Chương 298, trạch nước khô nở quẻ. Bong tàu trên ba nữ hài muốn ngồi mà cười bộ dạng, kỳ thật không chỉ người của ma môn chú ý, đạo môn người, đồng dạng chú ý. Khác biệt duy nhất chính là, ma môn người một bên lo lắng, bọn họ bên này người muốn bị đạo môn lôi đi, một bên càng nhiều trong bóng tối tính toán, sao có thể bất động thanh sắc trợ luyện hồn tông đi hệ tờ người này. Như vậy dùng tam muội linh hỏa diệt nhân thần hồn, dù là tại ma môn bên này, kỳ thật đều là cấm kỵ, bọn họ sợ cái này làm việc không lưu một điểm đường lui người. Một khi dạng này tán tu thành tựu đại năng, dù là tông môn thế lực, chạm vào nhau thơ ý điếm, cũng muốn cố kỵ mấy phần. Lý Hiếu Kho tự mình thu đồ không có kết quả phía dưới, mỗi tông cho môn hạ đệ tử ám lệnh là, có thế sát tắc giết, không thể giết rời xa một chút. Mọi người tự mình tính toán là, dù sao có chân chính nóng nảy, luyện hồn tông chắc chắn không tiếc bất cứ giá nào giết người. Lúc này để môn hạ đệ tử, lấy mạng đi trôi dạng này nước đục tính không ra. Mà đạo môn bên này, cùng Lạc Tịch Nhi đồng dạng ánh mắt rộng lớn cũng không phải số ít, bồi dưỡng một cái luyện hồn tông đối thủ một mất một còn, so với chính bọn Hà Nở xuất thủ, muốn tốt rất rất nhiều. Nhìn thấy mấy người kia sao đi vào Mạc Phụ Động nếu có cơ hội toàn bộ giết. Xa xa nhìn thấy người trong ma môn giám thị Lư Duyệt dạng, Sở Gia Kỳ hận không thể lập tức rút kiếm. Sư muội cùng Cốc Lệnh Tắc khó được có cơ hội ở chung, khó khăn có thế ngồi xuống nói mấy câu, cũng muốn che giấu, thật sự là quá đáng ghét. A Phương Thành Tự cùng La Thông mấy cái liếc nhau, đồng loạt liếc về phía bong tàu, từng cái không hiểu, vị sư đệ này bình thường tuy rằng lạnh lẽo cứng rắn, có thế bình thường theo không dễ dàng lấy tính mạng người ta. Nghe không hiểu vậy ta thì lặp lại lần nữa, hoặc là các ngươi giúp ta tại so kiếm lúc trước, che chở kia Phương Mai. Hoặc là ta mỗi ngày tìm ma môn tu sĩ phiền thoái, Sở Gia Kỳ một mắt yếu ớt, đừng trách ta không nhắc nhở các người, những người kia đánh không lại ta, cuối cùng khẳng định sẽ ghi hận trong lòng chưa lại chi ngôn. Phương Thành Tự bọn họ nghe hiểu, không phải liền là người của ma môn không dám tìm hắn phiền thoái, cuối cùng sẽ tìm tới bọn họ sao bị nhà mình sư đệ dạng này áp chế, bọn họ cái kia có thế tốt hơn vậy cứ thế quyết định. Tô Đạm Thủy ở bên mở miệng, mặc kệ Phương Mai như thế nào thủ đoạn tàn nhẫn, nàng cũng là đối luyện hồn tông. Hôn đả lão ma ngày đó tại chùa Bàn Long ngược sát ta tông đệ tử, vọng tưởng tại sư phụ ta cùng thời vũ sư thúc dưới mí mắt, đối lô sư muội xuất thủ. Nói đến đây, Tô Đạm Thủy dừng một chút, hoài nghi Lư Duyệt cái kia khỏe mắt nhai tất báo người, dạng này cùng luyện hồn tông như vậy cùng chết, chính là vì báo ngày đó mối thủ. Về công về tư, này Phương Mai chúng ta đều phải hộ nàng sống được càng dài. Luyện hồn tông người mới càng nghĩ thổ huyết thật sự là như vậy sao? Bên cạnh quản nhi, nhìn xem cái này từ trước đến nay ôn hòa, mặc kệ người khác là phi tô sư tỷ nói như vậy, tổng cảm giác không đúng chỗ nào. Ngày ấy tại bốn phía khách quán, luyện hồn tông tử sĩ vừa tiết ra điểm âm hàn khí tức, liền để nàng cùng Lạc Tịch Nhi phát hiện, thế nhưng là nàng động thủ thời điểm, thấy rất rõ ràng, tô sư tỷ thế mà lấy mệnh bảo hộ ở kia Phương Mai trước người. Nhìn xem độc hành hiệp Sở Gia Kỳ, nhìn xem Tô Đạm Thủy, nhìn lại một chút bong tàu bên trên, bình thường một phái mây trôi nước chảy Cốc Lệnh Tắc, quản ni sờ cằm của mình, cảm thấy nàng khả năng chân tướng. Một tiếng kéo dài thở dài, theo trong miệng nàng tràn ra, ngày đó nàng làm sao lại không thể lệ vào Tàn Kiếm Phong hàng năm hơn 10 vạn chia hồng không coi là, tông môn sư trưởng bao dung, mới là nàng hâm mộ nhất. Đổi bọn họ bất kỳ một cái nào, nếu dám giống Lư Duyệt như thế, động lòng người thần hồn. Sư bá sư phụ các sư thúc, nhất định sớm đem người bắt lại, ném sáp thiên phong hoặc là thủy lao. Hiện tại chúng ta coi như nghĩ hộ, QNZ không nhất định bảo vệ được, nghe nói luyện hồn tông tại chợ đen, treo thưởng 1.500 vạn cộng thêm 2 viên kết kim đan. Phương Thành Tự đầu tiên là bị sư đệ uy hiếp, hiện tại lại bị sư tỷ mệnh lệnh, không có cách nào dưới, chỉ có nhìn thẳng vào chuyện này, vết thương nhẹ, theo thân thể bộ vị trở về không kiện, đều là minh mã tiêu kiện. 200 vạn linh thạch. Trọng thương không chỉ có 500 vạn linh thạch, còn có kết kim đan một quả. Phải là thu người ta tính mạng, kia thỏa thỏa, lập tức cũng không cần phân đấu. Tô Đạm Thủy cùng Sở Gia Kỳ đồng thời nhíu mày, hai người xem nhà mình có đồng môn trong mắt ánh sáng thời điểm, trong lòng đồng loạt đã lạnh mình một chút. Nếu ai dám hướng Phương Mai động thủ, hoặc là gián tiếp giúp người gấp cái gì, cũng đừng ta Sở Gia Kỳ không để ý tình đồng môn uy nhìn ta làm gì, ta chính là suy nghĩ một chút. Trần Kính về trường Sở Gia Kỳ, ta có đần như vậy sao? Ta có bản lĩnh hại người ta một điểm nửa hào sao? Đây cũng là, Tô Đạm Thủy thu hồi trước kia muốn chừng đi qua giết người ánh mắt, lần này tới sư huynh muội bên trong, lấy cá nhân thực lực tới nói, trừ Sở Gia Kỳ cùng Quản Nhi có bản lĩnh cùng Lư Duyệt chơi mấy chiêu, cái khác, nếu không ngay cả tay, căn bản không có khả năng thắng nha đầu kia. Về sau loại sự tình này, không chút nghĩ ngợi. Quản Nhi nể tình Lư Duyệt mệnh bên trên, chi viện Tô Đạm Thủy cùng Sở Gia Kỳ, kia Phương Mai là cái trong mắt không vân về hạt cát, nàng có thể sống đến hiện tại, giác quan thứ 6 nhất định mạnh phi thường, nếu như cảm ứng được ngươi đối nàng động có sát tâm, có lẽ không đợi ngươi động thủ, người ta liền trước hướng các ngươi xuất thủ. Đây là phi thường có khả năng. Trần Kính sờ sờ mi tâm, đánh cái run, ta không bản sự hộ người ta, ta rời xa một chút được thôi, rời xa một chút chỉ sợ cũng không được. Tô Đạm Thủy nhắm mắt lại, vào mạc phụ động trước, sư bá bọn họ nhất định sẽ yêu cầu chúng ta giám sát chặt chẽ Phương Mai không bị người ám sát bán lấy tiền. Trừ kia hai cái cùng nàng ngồi cùng một chỗ cốc lệnh tắc cùng Lạc Tịch Nhi, chúng ta nhìn thấy bất kỳ người nào tiếp cận nàng, đều phải lưu một phần tim. Kia bằng cái gì cốc lệnh tắc cùng Lạc Tịch Nhi liền sẽ không hướng nàng động thủ? Trần Kính hỏi lại, hai người kia mới có thực lực diệt sát Phương Mai, 1.200 vạn A kết kim đan A dù là các nàng có tiền nữa, cũng sẽ động tâm được rồi Sở sư đệ. Kỳ thật ngươi cùng nàng so tài thời điểm câm miệng. Sở Gia Kỳ một tiếng quát chói tai, một mắt bên trong đờ ơ ý ẩn sát ý, trực tiếp đứng dậy, mang theo linh lực thanh âm, truyền khắp thuyền thường trong ngoài, mặc kệ là đạo môn cũng tốt, ma môn cũng được, tại. Ta không cùng Phương Mai so tài lúc trước, dám tiếp luyện hồn tông hoa hồng, thương nàng nửa phần, về sau ta Sở Gia Kỳ không đem hắn sở hữu thân bằng hảo hữu, tất cả đều ngược mấy lần. Sở chữ xe ghi ngược lại thuyền thương bên trong vì đó yên tĩnh, kiếm điên uy lực quá lớn, một cái đã để người không chịu nổi, lại đến một cái không có thể là một tổ một ít như Trần Kính giống như, trong lòng có điểm quỷ người, đồng loạt phía đầu, triệt để bỏ đi điểm này không thiết thực mộng tưởng. Tiêu Giao Tàn Kiếm Phong vốn là thừa thãi tên điên, dạng này tên điên, bình thường đều không ai dám trêu chọc. Tu ma bởi vì y hề thủy, tại yêu tộc địa bàn, giết mấy cái qua lại. Đi hệ tờ kia hai con giao yêu sở hữu trực hệ chi thứ tử tôn, yêu tộc nhiều như vậy đại yêu, đều tranh nhau một con mắt, nhắm một con mắt, bắt người ta không có cách nào. Khi đó Tàn Kiếm Phong chỉ có tu ma một cái. Hiện tại Tàn Kiếm Phong, thế nhưng là sư đồ năm cái, đắc tội một cái Sở Gia Kỳ, nếu như lại dẫn đến những người khác nghĩ đến hủy nhân đan ruộng tần thiên, đem Dạ Kiêu Ma Vương tức giận đến giơ chân, đùa bỡn xoay quanh Lư Duyệt, còn có cái kia chỉ nghe tên. Không thấy kỳ nhân yêu, tươi sống một cái lẩm bẩm đoạn niệm lão ma muốn chuyển anh kim đan phi huyền. Ngay cả trước kia nhất kiên định tâm tư Đinh Kỳ Sơn, cũng không khỏi tự chủ rút lui một chút. Lầu hai nghe được Sở Gia Kỳ buông lời chữ mục, xinh xinh như hôn đản lão ma bình thường, cu nở dê cầm trong tay cái chén, cho bóp vỡ nát. Sư huynh phủ ra kinh hãi, mỗi lần sư huynh em mặt thời điểm, đều là muốn nhuốm máu thời điểm. Xuân Tài chịu một cầm trong tay bột phấn ném tới phủ ra trên thân, tốt ngươi cái khí tật, thế mà đem ta cũng làm Xuân Tài. Nhìn thấy như một trận gió lao ra chịu một, phủ ra chuyển hướng như có điều suy nghĩ phủ du, sư đệ đối mặt đầy bụi đất phủ ra, phủ du sâu thở dài, sư huynh, ngươi nói Sở Gia Kỳ vì sao như vậy che chở Phương Mai? Phủ ra mày nhíu lại nhăn, lại buông ra lúc, một mặt không thể tưởng tượng nổi, ngươi nói là phủ du gật đầu, nha đầu kia. Ta gặp qua nhiều lần, tuy rằng bản tính lương thiện, lại cùng chịu một sư huynh bình thường, phi thường cực đoan phủ ra Sở chính mình dâu dịa, nói như. Vậy, ta là trên đuổi tử bị nha đầu kia lợi dụng, sau đó còn đầy cõi lòng cảm kích phủ du có thể nói cái gì Lư Duyệt vì hủy cờ mặt quỷ, công đức không cần, ngay cả mình mệnh đều không để ý, loại kia tính tình, dù sao là thế nào cu nở dê sẽ không cầm luyện hồn cờ bán lấy tiền. Bất quá đến lúc này, xem ở tu ma trên mặt, hắn cũng chỉ có thể an ủi, nàng so với nàng sư phụ khôn khéo nhiều, ta chùa bản lòng, nàng cái thứ nhất lừa bịp chính là phụ chu, cái thứ hai lừa bịp chính là ta, cái thứ ba lừa bịp chính là chịu một sư huynh, ngươi là cái thứ tư, tốt tại chỉ là lợi dụng ngươi một cái, không để ngươi ra một chút xíu máu. Ngay cả phù du cái này có tên khôn khéo người, đều bị nàng lừa bịp phù ra rất là kinh ngạc, phù chu chuyện ta biết. Có thế ngươi làm sao lại bị nàng lừa bịp không nghe nói đất ta phủ du sở mũi một cái, không may chuyện có hại, hắn có thế khắp thiên hạ ồn ào sao nàng không phải dùng 50 khối linh thạch một viên giá tiền mua một đống định thần đan sao kẻ hèn mọn 10 ngày qua, nha đầu kia, bán cho ta giá tiền liền biến thành 3 vạn. Phốc phù ra mừng rỡ, ngươi cu nở dê không thua thiệt, ấn hiện tại giá tiền tới nói, ngươi vẫn là kiếm lời. Phù du liếc mắt, hắn là cái thứ nhất giao 3 vạn linh thạch người. Chịu một sư huynh nên đối nàng càng cảm thấy hứng thú hơn, lần trước vì nha đầu kia mạng nhỏ còn có gân mạch, nhưng làm nhiều năm tồn trữ, đều buông tha ra ngoài. Phù du theo trước cửa sổ nhìn về phía đã trống không bong tàu, nhỏ than thở một tiếng, nha đầu kia gan lớn chết trời, kỳ thật thật không thích hợp chúng ta Phật môn. Phù gia lắc đầu, vừa vặn cùng ngươi ý kiến tương phản, ta ngược lại là cảm thấy, nàng chính hẳn là ta người trong Phật môn. Phù du kinh ngạc nhìn về phía hắn. Nàng có Phật tính, ngày ấy như vậy nhao nhao nhà ăn, nàng chỉ nghe được ta phản âm, trong chốc lát, đi vào Phật thế giới. Phù gia đứng lên, nàng sinh ra liền hẳn là ta chùa bàn long người. Nhìn xem rời đi phù gia, phù du khỏe miệng co quắp rút, tu ma đổ đệ như vậy tốt đoạt sao phù gia đi vào khí tật gian phòng thời điểm, lại không gặp chịu một sư huynh cùng người tranh luận một điểm thanh âm, hai cái hắn thấy, nên đại xảo một khung người, chính đầu đối đầu một mặt ngưng trọng, nhìn xem trên mặt đất 3 cái cốt giáp. Khí tật lao thủ khe run, chịu một sư huynh chịu một bấm đốt ngón tay nửa ngày, chán nản ngã ngồi một bên, ta đã nói với ngươi rồi, thiên đạo phản vệ, không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy thế nhưng là rõ ràng thiên đạo đã trở về vốn có quy tích, như thế nào cái gì chịu một quát chói tai một tiếng, đảo loạn thiên đạo quy tích, nàng không hiểu ngươi cũng không hiểu sao dù là thiên đạo trở về chính đạo, ở trong đó từng có bao nhiêu biến số, ngươi có nghĩ tới. Không kẻ đầu têu tự nhiên được tiếp nhận bị cải biến sau thiên đạo phản vệ khí tật thật dài lông mày đều run lên, nhìn chằm chằm 3 cái cốt giáp, nhất định là sai, nhất định là ta tính sai, lưu duyên mệnh, ta cho tới bây giờ không tính tới quá, không có khả năng hiện tại ngược lại tính tới. Coi như chịu một cước đá bay cốt giáp, nếu như là sai, ngươi có thế ngay cả sai 4 phía nếu như là sai, ta cũng sẽ đi theo sai khí tật ngươi tỉnh đi luyện hồn tông một khi cùng chết đứng lên. Toàn thân bọn họ trở ra rất dễ dàng, thế nhưng là phía sau bọn họ các đệ tử đâu khí tật đứng lên, đem 3 cái xương giáp nhất từng cái nhặt lên. Sư huynh, xem ở ngươi đã từng xuất thân tiêu giao phân thượng, lại giúp ta tính một lần đi phủ ra có chút ghé mắt, khí tật 10 ngón tay, sớm đã bị bóp được. Máu me đầm địa, hiển nhiên hắn là quên đi một lần lại một lần. Khó giải, trừ phi ngươi nguyện ý để nàng vào ta chùa bàn long khí tật bi phẫn. Chùa Bàn Long là tiêu giao khắc tinh sao đã từng lợi hại nhất sư huynh, biến thành hòa thượng. Hiện tại thương yêu nhất hậu bối, tiêu giao biên số, còn muốn đi đường xưa, biến thành ni cô thế nhưng là không vào chùa Bàn Long khí tật nhắm mắt lại, kia trạch nước khô nở quẻ, rõ ràng là một cái không tốt ngày đó, ta đã từng bị bốc trạch nước khô nở quẻ, chỉ có dốc lòng hướng Phật, lấy Phật quang cảm hóa, mới được đã sống đến bây giờ chịu một thở dài, hắn biết khí tật dãy rua. Một bên là tông môn, một bên là cùng tông môn hưng suy cùng một nhịp thở người, năm đó tiêu giao chư vị sư. Trưởng, tại Tàn Kiếm Phong còn không có đệ tử dưới, thả ta rời đi, làm sao ngày hôm nay, Tàn Kiếm Phong đã có 4 vị đệ tử, ngươi ngay cả một cái, đều không nỡ vứt bỏ nàng vì tiêu giao làm đã đủ nhiều. Chịu mục trên người lưu duyệt, chú ý quá lâu đến một chút xíu đã sớm đem nàng xem như nhà mình thương yêu hậu bối, thả nàng một con đường sống. Bởi ngươi là khó khăn như thế sao khó sao khí tật lao mắt thủy quang ẩn hiện, có chút phía đầu, chuyện này, ta một người quyết định không được, cho ta một ngày thời gian. Đây là đã buông lỏng, muốn cùng thời vũ bọn họ thương lượng, chịu một khẽ gật đầu, xoay người rời đi. A-di-đà Phật phù ra tuyên tiếng niệm Phật, đi theo rời khỏi, nếu thật có thể đem nha đầu kia, biến thành bọn họ chùa bàn long đệ tử, hắn ngược lại là nguyện ý thu đồ. Lư duyệt theo bong tàu lần trước thuyền thương. Liên tiếp đánh mấy cái hát xì, sâu sắc hoài nghi, cái kia những người muốn giết nàng, luôn luôn tại trong lòng nguyền rủa nàng. Sở ra kỳ thật sự là nói như vậy hướng nàng hồi báo Lê Cảnh sờ mũi một cái, hoài nghi thiết sĩ công suy đoán là thật, hiện tại xem ra, chí ít ngươi tại cùng hắn so tài lúc trước, sẽ là an toàn. Lư Duyệt không có nhìn về phía sở ra kỳ nơi đó, tựa ở kho trên vách, xoa xoa cái mũi, xem ra, là hắn tại nhắc tới ta. Sư huynh niệm tình nàng có thể, thế nhưng là không cần luôn luôn đọc A, dạng này sẽ cho nàng gia tăng gánh vác, quay đầu nhất định phải cùng sư huynh thật tốt nói một chút, nếu không, lần sau nàng nhất định thật tốt nhắc tới hắn, để hắn cu nở dê quấy nhiều như vậy mấy cái. Lê Cảnh nhìn về phía nàng, càng là không cảm động, nên càng không đúng. Xem cái gì? Lê Cảnh vội vàng lắc đầu, chuyển hướng một bên. Ta rất cảm động. Lư Duyệt mỉm cười, bất quá loại này cảm động, không phải ánh sáng một cái tạ chữ, liền có thể giải quyết. Ta đem nó để ở trong lòng, để nó chậm rãi lên men, tựa như rượu đồng dạng, càng lâu càng thuần chưa xong còn tiếp.